Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Linh Sơn có đường. Tu vi cao, hoặc là tu vi thấp, trên bầu trời bay, hoặc là trên mặt đất chạy, gặp phải mấy cái tu tiên giả, vậy mà không có một cái nào người thành thật, liền như cái kia thường tiên, rõ ràng đoạt ta kinh văn, không trả cũng được. Lại mượn cớ hủy rồi, sau đó lại đem bản công tử ném ở nơi đây, lấy tên đẹp, đều không cùng thiếu, lẫn nhau thanh toán xong. Thất đức sự tình, có thể làm được như thế xinh đẹp, muốn không phục đều không được, cũng coi là học được một chiêu a. Ngoài ra, hắn còn nói cái gì? Bản công tử căn bản không phải người tu tiên, ta còn cũng không tin. Hết lần này tới lần khác muốn leo lên Linh Sơn tu một hồi trước. Không chỉ là vì rồi bản công tử thù nhà, còn có Tử Yên tiên tử vừa thấy đã yêu đây. Vô Cửu trố mắt nguyên nơi, một mặt căm giận bất bình. Chốc lát, hắn lại vui sướng nhưng mà nhìn bốn phía. Linh Sơn dưới chân, chẳng phải là nói, Tử Yên tiên tử ngay tại trên núi. Vô Cửu lập tức tinh thần chấn động. Liền muốn lên núi, bất quá một lát, lại sầu mi khổ kiểm, khe núi ở vào một mảnh khoáng đạt sơn cốc bên trong. Bốn phía quần phong núi non trùng điệp mà khói mây mênh mông. Ngước đầu nhìn lên, thì là sương mù lượn lờ tạm quái thạch khí phách, chớ nói không phân rõ được Linh Hà Sơn chỗ tại, chính là leo đường tắt cũng không thấy một đầu, dù cho có lòng bái nhập tiên môn. Dưới mắt cũng là không đường có thể đi a. Như thế nào cho phải? Thuận lấy sơn cốc hướng đông nhìn lại, giữa rừng núi ngược lại là có phiến bằng phẳng cốc mà thông hướng nơi xa. Kia có lẽ chính là rời đi phương hướng, mà thật không dễ tới chỗ này, há có thể xem thường từ bỏ. Vô Cửu tại nguyên nơi bồi hồi rồi chốc lát, trong lòng có rồi tính toán, lập tức đi xuống khe núi. Lại lân cận ngọn núi cao nhất dưới chậm rãi bắt đầu đi loanh quanh. Nơi đây đã vì Linh Sơn dưới chân, liền nên có đường lên núi, dọc theo chân núi hướng đông, nhưng có trong núi khe hở, liền một đường rẽ trái, nói không chừng có thể vây quanh núi lớn túi cái vòng tròn. Lại chậm rãi tìm kiếm, thời gian liền sợ người có lòng. Phía trước là đạo sơn cương vị. Tiếp lấy một mảnh loạn thạch, tiếp theo rừng cây che lấp, đảo mắt khe núi hoành cản, Vô Cửu quần áo lại bị xé toang mấy cái lỗ hồng. Chính là cánh tay, gương mặt cũng thêm rồi mấy đạo vết máu, lội nước lội qua rồi khe núi, đã là gần nửa ngày đã qua, cho đến lúc này, y nguyên tìm không thấy đường lên núi, cầm trong tay hắn mấy cái xanh trái cây, cắn rồi hai cái. Chua xót khó nhịn, nhịn không được một hồi nhe răng nhếch miệng, đợi nó lung la lung lay trượt dưới một đảo dốc núi. Bịch, ngã tại bãi cỏ trên, ai u, rồi âm thanh, còn chưa đứng dậy, bỗng nhiên nhãn quang sáng lên, cư cao xa nhìn, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài hình như có bóng người lắc lư. Tuy nói thấy không rõ lắm, giống như cũng không lạ lẫm. Vô Cửu trần chờ rồi chốc lát, đứng lên liền chạy tới, trong khi xuyên qua một rừng cây về sau, xuất hiện trước mặt rồi một đầu rừng núi đường mòn. A, nơi đây lại có đường, không phải là thông hướng Linh Sơn. Hắn nhãn quang chớp chớp, lập tức ngay tại chỗ tọa hạ thở hổn hển. Một nén nhang canh giờ về sau, từ đằng xa đi tới bốn đạo bóng người, cầm đầu mặt chữ điền nam tử. Chính là Cổ Ly, sau đó thì là Mộc Thân, cùng Đào Tử, cô gái trẻ, bốn người tại ngày trước xuyên qua Vân Lĩnh về sau. Kết bạn đã tìm đến nơi đây, Linh Sơn sắp đến, đám người hào hứng dạt dào, ha ha. Lên núi về sau, người ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Như thế nói đến, ta thì thành rồi hồng muội sư huynh rồi. Sư huynh, ha ha, sư muội. Tiên môn tự có quy củ, hai người các ngươi không cần thiết tùy ý, mong rằng cổ sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Đó là tự nhiên, Mộc huynh đệ, tại sao dầu dĩ không vui? Cổ Ly cùng Đào Tử, cô gái trẻ nói giỡn thời khắc, gặp đồng hành một vị khác đồng bạn yên lặng không nói. Nhịn không được hỏi một câu, lại nói, chuyến này toàn do huynh đệ ra tiền xuất lực, Mộc thân thì là quay đầu nhìn rồi thoáng qua, không quan tâm nói, vàng bạc tục vật, không đáng giá nhắc tới. Huống hồ người ta giao tình không phải tầm thường. Cổ Ly vui mừng mà nói, ha ha, huynh đệ nói cực phải, người ta về sau thân cận nhiều hơn. Mộc thân hướng về phía lai lịch buồn vô cớ lắc đầu, chợt tức chuyển hướng phía trước, mà bất quá một lát, nguyên bản buồn bã ỉu xìu thần sắc hắn khẽ động, đột nhiên vừa mừng vừa sợ nói, như thế nào là hắn? Cổ Ly đúng lúc phát giác, lập tức cùng Đào Tử, cô gái trẻ cùng một chỗ nhìn về phía trước đi, ngoài mấy trăm trượng đường núi bên cạnh, có người khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, chỉ gặp hắn ăn trái cây, rất lộ ra nhàn nhã. Vô huynh đệ, Cổ Ly thấy rõ ràng, ngạc nhiên nghẹn ngào, chỉ lo lưu ý trái phải tình hình, căn bản không nghĩ tới linh sơn dưới chân sẽ có dị thường. Mà kia người mặc dù quần áo rách dưới, hành tích chật vật, mà tự giải trí bộ dáng, không phải Vô Cửu, Vô huynh đệ, lại là cái nào? Đã sớm đem hắn ném ở vân lĩnh bên trong, hắn như thế nào lại trước giờ tới chỗ này? Mộc thân mừng rỡ, muốn nhiều tại kinh ngạc, hắn vội vàng vượt qua Cổ Ly, đoạt trước mà đi, từ đáy lòng phát ra một tiếng kêu gọi, Vô đạo hữu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Đào Tử cùng cô gái trẻ cũng là khó có thể tin, riêng phần mình mang theo nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước. Vô Cửu bưng ngồi tại trên một tảng đá, giống như rất là ngoài ý muốn. Ai nha, đây không phải Cổ huynh cùng mấy vị đạo hữu à? Hắn hai cước rơi xuống đất đứng dậy, cũng thừa cơ ném đi trong tay giá quả. Kia trái cây không có quen, khó ăn chết rồi. Mộc thân cùng Cổ Ly đến rồi phụ cận, Đào Tử cùng cô gái trẻ sau đó mà tới. Vô Cửu chắp tay ngoài đón, không thắng cảm khái, vội vàng từ biệt, rất là tưởng niệm. Hắn giống như là từ đáy lòng mà phát, tiếp tục thân mật không ngừng. Cổ huynh, y nguyên như vậy uy vũ bất phàm. Đào Tử đạo hữu cùng cô gái trẻ đạo hữu, trai tài gái sắc khiến người ta khâm ao ước. Mộc thân đạo hữu, nó cuối cùng nhìn hướng Mộc thân, ứng phó than thở, Mộc đạo hữu mặt không còn chút máu, gầy gò rất nhiều, sợ là mấy ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên bố trí, bất quá, cũng là gọn gàng sặc sỡ. Ha ha, Cổ Ly cùng Đào Tử, cô gái trẻ lòng đầy nghi hoặc, riêng phần mình nhấc tay qua loa, Mộc thân lại là khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Làm sao nói đâu, cái gì gọi là mặt không còn chút máu, cái gì gọi là gọn gàng sặc sỡ, quả thực chính là đổi lấy biện pháp mắng chửi người. Hắn cười khan hai tiếng, này mới giả bộ như tùy ý mà hỏi, đạo hữu rõ ràng là tại vân lĩnh bên trong rong chơi lưu luyến, tại sao lại đuổi tại ta bốn người trước đó đến sớm rồi một bước? Hắn lại lên dưới dò xét, lại nói, thân người không pháp lực, bằng vào đi bộ, quả quyết không thể phát sau mà đến trước, có thể hay không giúp cho phân trần một hai? Cổ Ly cùng Đào Tử, cô gái trẻ theo lấy gật đầu phụ họa. Vô Cửu không cần suy nghĩ, duỗi ra bàn tay bẩn thỉu chỉ hướng về phía nơi xa xa xa một điểm. Sát có nói chuyện nói, liền như Mộc đạo hữu nói, hôm đó ta chính rong chơi cảnh đẹp, bỗng nhiên hào hứng tẻ nhạt, liền chân đạp phi kiếm. Hắn một bên nói lấy, một bên ngón tay trượt xuống tại trước mắt mọi người, dương dương đắc ý nói, một đường bay tới, ha ha, hắn là tại khoa tay lấy ngự kiếm phi hành lúc tình cảnh. Có thể nói tình cảm dạt dào mà cẩn thận tỉ mỉ. nhưng lại lộ ra như vậy một loại khoe khoang, cùng quên hết tất cả đắc ý. Mộc Thân nụ cười càng phát cứng ngắc, mới có nóng hổi sức lực cũng quét sạch sành xanh, nhãn quang liếc xéo, giống như là nhìn lấy một con quái vật vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngự kiếm phi hành, đạo hữu thật sự là hài lòng nha. Vô Cữu tự mình vui mừng mà nói, quả thật như là, Mộc Thân tối thoải mái một thanh khó chịu, hướng về phía trái phải ba vị đồng bạn lắc lắc đầu. Trên mặt giễu cợt hướng đi một bên, lại không nói thêm nửa câu, giúp cho thành ý, phản bị trêu đùa, hắn là tại tỏ rõ phẫn nộ của mình. Cùng thân là tu sĩ rụt rè, Cổ Ly thì là lui lại một bước, khoanh tay, vòng tay, thêm chút tường tận xem xét về sau. Chất vấn nói, vô huynh đệ, ngươi là có hay không đã khôi phục rồi tu vi pháp lực? Vô Cữu hẳn nhiên nói, ta là phàm phu tục tử một cái, sao là pháp lực? Cổ Ly sắc mặt có chút không dễ nhìn, kia ta hỏi lại ngươi, ngươi đã không pháp lực, như thế nào ngự kiếm phi hành? Không đợi trả lời, hắn nhịn không được quát nói, mặc dù chúng ta hành sự không chu đáo, cũng không nên bị ngươi như thế trêu đùa. Đồng đạo mặt mũi ở đâu? Về sau lại nên như thế nào ở chung? Đào tử cùng cô gái trẻ rất tán thành, riêng phần mình mắt lạnh đối mặt. Vô Cữu nghĩ tới lời nói của chính mình sẽ chọc cho đến ghét bỏ, nhưng không nghĩ rước lấy như thế chính nghĩa lẫm nhiên giáo huấn. Hắn hai tay mở ra, vội vàng không kịp chuẩn bị nói, cái này, Cổ Ly hơi không kiên nhẫn, vung tay lên, cho dù tìm kiếm đường tắt, cũng không cần đắc ý, tạm cùng nhau lên núi, chớ lại giả thần giả quỷ. Hắn không dài dòng nữa, đi đầu lần theo đường mòn hướng lên đi đến, mà không đi hai bước, lại nói trọng tâm dài mà ném xuống một câu, huynh đệ, ngươi người này quá mức tại lỗ mãng làm ra vẻ, xác thực không được. Vô Cữu nhìn lấy Cổ Ly bóng lưng, bất lực giải thích nói, bản công tử không nói nói dối a, bị người mấy cái này thất đức ra hỏa ném ở rừng sâu núi thảm bên trong thì cũng thôi đi, còn muốn đề phòng Mộc Thân đánh lén ám toán, nếu không có gặp gỡ Thường Tiên, lúc này còn tại Vân Lĩnh bồi hồi đâu, mà bây giờ nói thật ra cũng không ai tin rồi, ngược lại bị nhìn thành lỗ mãng làm ra vẻ. Ta oan a, đào tử cùng cô gái trẻ lần lượt sát vai mà đi. Hai người nhãn quang bên trong lộ ra khó mà che giấu xem thường. Mộc Thân ngược lại là nhiều rồi chút nhân tình vị. Đi đến bên thân thời điểm không quên chào hỏi. Một cái kỹ viện ký sổ tiên sinh, còn dám tự khoe là công tử. Ha ha, đã nhưng lời nói không ngoa. Ngại gì lại bay một cái nhìn một cái. Vô Cữu ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đến rồi một cái giả câm vờ điếc. Chốc lát, trong lòng đầu thoáng thư thản. Này mới lên đường đuổi về phía trước. Đúng có nửa cái ăn thừa dã quả nằm tại nói bên. Liền nâng lên một cước hung hăng đá vào. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm. Ta bay, ai ngờ một cước đi không? Bịch, ngã tại trên mặt đất. Năm đạo bóng người chậm rãi đi xuyên qua núi đá ở giữa. Nghe nói, linh sơn dưới chân, không cho phép từ bên ngoài đến tu sĩ thi triển pháp thuật. Nếu muốn lên núi, trừ phi có người dẫn đường. Nói cách khác, chỉ có thể lão lão thực thực đi bộ. Nửa nén hương về sau, rừng núi đường mòn không thấy. Vượt qua hai đạo gò núi về sau, một đầu vòng quanh núi thềm đá xuất hiện ở phía trước. Vô Cữu thầm hô may mắn. Nếu như mù đi mù đụng, sợ là khó tìm lên núi đường tắt. Mà Cổ Ly bọn người thân là tu sĩ, lịch duyệt kiến thức không thể so với bình thường. Như thế như vậy cùng sau đi theo, quả nhiên tiết kiệm được không ít thời gian. Lần theo thềm đá, núi vây quanh mà lên, từ từ dần dần cao. Xa gần cảnh vật cũng theo đó rộng rãi sáng sủa. Trên trời ánh sáng mặt trời rực rỡ, bốn phía vân nhi bồng bềnh, Giữa đường cây tùng già ngang nghiêng, thỉnh thoảng một trận gió đến, lập tức mây mù vùng núi mờ mịt mà cảnh sắc kiều diễm. Lại là nửa canh giờ trôi qua, thềm đá đến rồi đầu cuối, giữa sườn núi một khối núi bãi phía trên, có thạch đình tám mặt đón gió, đình biển bên trên có hai chữ, Tiêu Dao. Cách thạch đình cách đó không xa trên vách đá, có khắc bốn cái cổ phác chữ lớn, Linh Hà Động Thiên, nơi đây chính là Linh Hà Sơn Sơn Môn chỗ tại, nếu là không người chỉ đường, cho dù đặt mình vào ở giữa, cuối cùng vẫn là uổng công. Ha ha, cổ huynh nói cực phải, đây cũng là tiểu đệ mời ngươi cùng mấy vị đạo hữu đồng hành thành ý chỗ tại. Nghe nói, cổ huynh hiểu được bái sơn cách thức, hồng muội có chỗ không biết, cổ huynh qua được cao nhân chỉ điểm. Ha ha, vị cao nhân kia, chính là năm đó ta ngẫu nhiên gặp Linh Hà Sơn một vị đạo trường. Hắn gặp ta xương cốt thanh kỳ, tiên duyên không cạn, liền để cho ta tới ngày bái nhập tiên môn. Cổ Ly cùng mấy vị nửa nói giỡn thời khắc, tay giơ lên hướng lên ném đi. Có ngọc phiến lăng không nổ tung, lập tức hóa thành một đạo tinh tế tia sáng xông lên trời. Hắn không quên phân trần nói, đây là Linh Hà Sơn đặc hữu truyền âm ngọc giản, mộc thân cùng đào tử. Cô gái trẻ nhao nhao gật đầu nói phải, riêng phần mình hưng phấn mà đối đãi. Vô Cửu theo lấy ngẩng đầu nhìn một chút, nhịn không được âm thầm hiếu kỳ. Linh Sơn có người qua đường không biết, có lẽ có tiên tử trên trời đến. Kia truyền âm ngọc giản, lại là cái gì đồ vật? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN